Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Làm võ lâm minh hiệp sĩ nhóm bị phóng lúc đi, bọn họ rất là hoài nghi này lại là Thiên Vũ Lâu một cái kế hoạch. Mặc dù như thế, bọn họ cũng không tưởng ở trong thiên lao thêm một khắc. Làm tân võ lâm minh chủ, Diệp Kiếm Vi tạm thời cũng không bị phóng thích. Lục Lăng Thịnh cảm thấy vẫn là niết chương át chủ bài ở trên tay. Tuy rằng Mộc Mộc luôn mãi cường điệu nàng không thích Diệp Kiếm Vi, nhưng Diệp Kiếm Vi đối nàng nhất định tương đương trọng yếu. Hắn tuyên bố giải tán Thiên Vũ Lâu, sở hữu sát thủ có thể tự tìm nơi đi, bất kể là nếu lập môn hộ vẫn là đi bộ đội đền nợ nước. Này vốn là nhất kiện oanh động võ lâm đại sự, nhưng nhân gia quốc đại loạn chính trực chiến loạn sơ khởi, cho nên liền thành không người hỏi thăm việc nhỏ. Bạch Liên Hoa tìm không thấy bá bá. Bá bá ngày đó ở ngoài cửa vân vân huống, bị vài tên sát thủ cấp bắt đi. Bọn họ nghe theo lâu chủ mệnh lệnh không thể đối nàng động thủ. Sát của nàng cầu tổng có thể chứ? Vì thế, bá bá tự thành một món ăn. Bên ngoài ngày càng loạn, Thiên Vũ Lâu nhân càng ngày càng ít. Chỉ có vài vị nguyên lão cùng tả hộ pháp chờ còn lựa chọn ở lại đây. Sư phụ, Bạch Liên Hoa dè dặt cẩn trọng xem hắn. Nói, ngày mai trở về không về lâm, ta nghĩ ẩn cư phía trước đem sự tình xử lý hoàn, chuyện gì? Về vấn thiên các quẻ tượng sự tình, ta muốn hỏi một chút Diệp Kiếm Vi, Bạch Liên Hoa nói xong không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Không cần đoán cũng biết khẳng định rất tức giận, Mộc Mộc Lục Lăng Thịnh xem nàng hoán một tiếng, nói, ngươi ở ta đây. Đã không có tín dụng đáng nói, Bạch Liên Hoa rối rắm vạn phần. Ngẩng đầu nghiêm cẩn thành khẩn nói, tin ta cuối cùng một lần. Hơn nữa, ta cũng không có khả năng chạy trốn được, trong lòng nàng kỳ thực thật hoảng. Nàng biết bản thân không phải hẳn là cứ như vậy cấp chịu chết. Nhưng là trực giác nói cho nàng, nếu tiếp tục ở lại của hắn bên người, chỉ biết có nhiều hơn áy náy. Cho nên, muốn dứt là dứt. Vị diện này mau 10 vạn tự, Lục Lăng Thịnh xem này đôi chân thành ánh mắt, biết rõ hắn chính là bị này ánh mắt cắp lừa, vẫn còn là mềm lòng đáp ứng rồi. Hắn này hắc ám khi còn sống bên trong, cận tồn một tia thiện ý đều để lại cho nàng. Hắn biết nàng chạy không thoát, cũng biết Diệp Kiếm Vi chạy không thoát. Hắn có một loại bụi bặm lạc định thoải mái cảm, hắn dựa vào thiên lao môn. Ồn ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên mặt của hắn. Không trung vạn lý không mây, phảng phất ngay cả không khí đều là thơm ngọt mỹ vị. Hắn cho nàng một nén nhang thời gian, một nén nhang sau, bọn họ liền hồi không về lâm. Từ đây cùng này giang hồ tái vô quan hệ, nhàn vân dã hạc tán gẫu này dư sinh. Nhưng là, chính như chính hắn lần lượt báo cho nàng như vậy, thiện lương chỉ biết mang đến tử vong. Của nàng thiện lương mang đến tử vong, của hắn thiện lương cũng không ngoại lệ, là một nén nhang đến sau hắn đến gần thiên lao trông được gặp cũng là nàng ngã vào vũng máu bên. Trong, trái tim gáy bị châm cài chát mạc, đã là vô lực hồi thiên, Diệp Kiếm Vi võ công bị phế, hai tay xử không ra bao nhiêu lực đạo, chưa nói chi là thưởng châm cài sát nàng, duy nhất khả năng, là nàng đem châm cài đưa tới trong tay hắn. Sau đó liền đứng kia bất động, tùy ý Diệp Kiếm Vi đem thù hận lửa giận chát mặc trái tim nàng. Chát mặc của nàng cổ, hắn nghĩ tới rất nhiều loại nàng phải muốn gặp Diệp Kiếm Vi nguyên nhân. Lại cô đơn chưa hề nghĩ tới, nàng là muốn Diệp Kiếm Vi giết nàng. Vì sao, Lục Lăng Thịnh ông của nàng thi thể thì thào tự nói. Hắn sống lại một lần, theo gặp được nàng bắt đầu. Trong cuộc sống liền tràn ngập vì sao muốn nhường hắn cảm thụ yêu, vì sao lại có thiện lương đến ngốc nhân, vì sao dẫn hắn hướng thiện, vì sao lại không để ý của hắn cảm thụ rời đi hắn. Vì sao lúc trước liều chết đào thoát, hiện tại lại chủ động nhận lấy cái chết, nàng trở về là vì cứu người, còn là vì chịu chết. Bạch Liên Hoa chống cuối cùng một hơi, đưa tay xoa mặt hắn. Chạm đến mỗi giọt ấm áp nước mắt, Sư phụ, Nam Nhi có lệ bất khinh đạn, không nhẹ đạn. Chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Ta hận ngươi, Lục Lăng Thịnh hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Liên Hoa hoảng hốt ý thức được bản thân làm sai lầm rồi. Nàng chỉ có thể không nhìn sai lầm, cười nói. Sư phụ, sau này làm người tốt, nói xong liền tắt thở. Hết chương.